Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay chúng ta cùng đến với phần 27 bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan của tác giả Thành Yêu. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thật vui vẻ và thoải mái. Nhà họ Lăng, Lăng Thận lên lầu, Lăng Tử Ngâm khóa trái cửa phòng. Bên trong không nghe được bất cứ tiếng động nào. Lăng Thận giơ tay gõ cửa, đợi nửa ngày không có động tĩnh, Lăng Thận cũng có chút không vui. Thời Ngâm, nếu em không chịu mở cửa, vậy chuyện của em về sau, anh cũng không thèm lo đâu. Hắn đợi, sau đó nhấc chân bỏ đi. Phía sau truyền đến tiếng mở cửa, Lăng Thời Ngâm chỉ mở hé cửa, rồi xoay người vào, ngồi xuống bên mép giường. Lăng Thận đi vào. Chuyện tới giờ này, em có còn thấy phải kiên trì đi đến cùng không? Lăng Thời Ngâm nhìn hắn. Anh có ý gì? Thái độ Tưởng Viễn Chu em cũng đã thấy. Vì một người đàn ông như thế, anh cảm thấy không đáng giá. Ý của anh là bảo em từ bỏ sao? Thời Ngâm, nếu bây giờ em đồng ý, anh có thể đảm bảo cho em quay về an toàn. Chuyện 2 năm trước sẽ không tra ra được chúng ta dù chỉ một chút. Nhưng nếu em vẫn tiếp tục cố chấp mê muội, thời gian càng lâu càng có khả năng lộ ra sơ hở. Ánh mắt của Lăng Thời Ngâm nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Hồi lâu sau, cô ta mới lắc lắc đầu nói. Em sẽ cẩn thận. Anh, đổi lại là anh cũng đâu cam tâm. Tưởng Viện Chu chỉ tra ra được cái tên chủ nhiệm Chu thôi. Dù có đoán ra được hết, anh ấy cũng không có chứng cứ rõ ràng. Dù cho em có thể gả vào nhà họ Tưởng, nhưng em nhìn xem, Tưởng Viện Chu như vậy, em sẽ hạnh phúc sao? Khóe miệng Lăng Thời Ngâm nhếch lên. Lăng Thận nhìn không ra cô ta đang cười hay đang trào phúng. Chỉ cảm thấy giọng nói của cô ta lộ ra sự âm u lạnh lẽo, cực kỳ không hợp với độ tuổi của cô. Tưởng Viện Chu đã từng nói, đời này chỉ mới duy nhất một lần anh ấy có ý nghĩ muốn kết hôn. Anh ấy đã định mình sẽ không được hạnh phúc thì em cần gì phải gấp. Duệ Duệ là con của em và anh ấy, chỉ cần em vào nhà họ Tưởng, anh ấy vẫn sẽ sống cùng em. Tình cảm không phải có thể từ từ bồi đắp sao? Lăng Thận nhìn cô ta chăm chú, đứa em gái này và hắn phương diện tâm tính gần như giống nhau như đúc. Thật sự làm người ta đau đầu. Phòng VIP khách sạn. Lúc bị xô mạnh vào, tên đàn ông không thể phản kháng gì nhiều. Hắn đi tới 2 bước, nhìn thấy có một người thân hình cao lớn đứng trước cửa sổ, nghịch cái bật lửa trong tay, tạo ra tiếng lách tách. Tên đàn ông không dám lại tiếp tục mà dừng lại. Tưởng Viễn Chu châm một điếu thuốc, sau đó quay đầu lại, nhìn về phía tên đàn ông. Cục trưởng Đồng, đã lâu không gặp nhỉ? Sắc mặt tên đàn ông biến đổi đến khó coi, Tưởng Viễn Chu vẫn tiếp tục nói. Không đúng, bây giờ ông thăng quan rồi nhỉ, hẳn nên đổi xưng hô cho ông. Đối phương miễn cưỡng động đậy khóe miệng. Hóa ra là anh Tưởng. Thôi, cứ gọi ông là cục trưởng Đồng đi, bởi không chắc mấy ngày nữa thôi, liệu vai vế của ông có thay đổi không nữa. Tưởng Viễn Chu bước lại gần. Cục trưởng Đồng còn nhớ nơi này không? Cục trưởng Đồng gật đầu. Nhớ. Nhớ ở trong phòng này tôi đã đánh ông không? Anh Tưởng, chuyện trước kia qua rồi. Ông như vậy là không so đo với tôi đúng không? Tên đàn ông đứng trước cái bàn tròn rất lớn. Tưởng Viễn Chu đi đến bên cạnh ông ta. Cánh tay phải giơ cao, mùi vị thuốc lá tràn ngập vào trong cánh mũi cục trưởng Đồng. Công ty dược phẩm Hồng Trần, cái tên này quen không? Sắc mặt cục trưởng Đồng cứng nhắc, khóe miệng run rẩy. Không rõ lắm. Tưởng Viễn Chu từ trong túi móc ra một hộp thuốc đưa cho ông ta xem. Cái này thì sao? Anh Tưởng, bây giờ tôi đã không quản lý tới thứ này từ lâu rồi. Vậy 2 năm trước ông còn quản chứ? Để cho một mớ thuốc có vấn đề có thể thuận lợi tiến vào tinh cảng. Ông có thể làm chứ? Cục trưởng Đồng thẳng đơ người, bất động tại chỗ, mồ hôi theo sườn má chảy xuống. Lão Bạch đi ra phía sau ông ta, vỗ vai một cái. Cục trưởng Đồng đã bất ngờ ngồi thụp xuống. May là có cái ghế dựa mới không đến nỗi chật vật. Trừ cái hôm tôi cho ông một đấm, hình như đâu có gây thù gì với ông nhỉ? Cục trưởng Đồng trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng nói. Anh Tưởng thật hay quên. Có ý gì? Tôi và Tống Hoa Lập cho tới giờ vẫn là đối thủ cạnh tranh. Hắn hiện giờ đã đứng trên tôi và cũng có quan hệ với anh Tưởng mà. Tưởng Viễn Chu từ trên cao nhìn xuống hắn. Tôi từng giúp Tống Hoa Lập một lần, sau đó thì sao? Ông ghi hận trong. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net